Vô tận đan điền, chương 2106, hỗn chiến 2, góc truyện audio.com. Trước đó Khánh Hồng vẫn đào tẩu, đám người bọn hắn nghĩ đối phương nhất định đã bố trí bẫy dập không biết tên ở đây, để cho bọn hắn chui vào, hiện tại xem ra, hóa ra chỉ dẫn theo những phế vật này mà thôi. Những người này ở trong Quy Khư Hải đều có thực lực không kém gì Kê Huyền, thế nhưng ở trong mắt Cửu Thiên mà nói, còn không được hắn coi vào đâu. Cửu Thiên, đây là chuyện giữa ta và Tần Đào không liên quan gì đến ngươi. Hiện tại ngươi quay người rời đi, Khánh Hồng ta cảm kích đại ân, tương lai tất báo. Không nghĩ tới Tần Đào còn chưa nói chuyện thì Cửu Thiên lại mang theo hận ý nồng đậm như vậy, Khánh Hồng có chút kỳ quái. Bất quá hắn vẫn cố nén tức giận, hừ lạnh, tương lai tất báo, không cần tương lai, hiện tại báo luôn đi. Nghe hắn nói như thế, Cửu Thiên còn tưởng rằng đối phương đang cười nhạo mình. Hắn đâu còn nhịn được nữa. Tiếng gầm vang vọng, thân thể nhảy lên rồi bắn tới, bàn tay như lưỡi câu, lực lượng sắc bén phá không vẽ ra một đạo hàn mang, xé rách về phía Khánh Hồng. Người điên rồi, thấy Cửu Thiên không nói hai lời trực tiếp động thủ, Khánh Hồng phiền muộn vô cùng. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc buồn bực, hai tay khẽ lật nghênh đón công kích. Vừa mới động thủ Nhiếp Vân đã thấy rõ thực lực của Khánh Hồng, quả nhiên không chênh lệch bao nhiêu với Cửu Thiên. Cũng chừng 2760 đầu đại đạo, may mà trước đó hắn không lỗ mãng xuất thủ. Loại thực lực này phối hợp với mê thiên kỳ, một khi rơi vào trong đó tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh. Hai đại cao thủ một khi nén giận xuất thủ, bị ép nghênh chiến. Thủ đoạn của mỗi người đều thiên biến vạn hóa, lộ ra tất cả, phát huy hoàn mỹ ưu thế của cường giả tông môn ra ngoài. Tần Đào, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn xem náo nhiệt sao hay sao? Chiến đấu hơn 10 chiêu, Cửu Thiên biết chỉ bằng vào thực lực của hắn muốn giết đối phương tuyệt đối không có khả năng. Hắn không nhịn được mà gầm một tiếng điên cuồng. Khánh Hồng, muốn trách thì trách người tham lam, ngày hôm nay cho dù chết thì cũng không thể trách được người khác. Nghe được tiếng quát, Tần Đào bước lên trước một bước cũng lăng không đi ra. Trường lực của hắn so với Cửu Thiên không khác là bao, khi còn đang trên không trung đã diễn biến thành trận pháp bao phủ xuống phía dưới. Tham lam, người so với ta còn tham lam hơn, người đã không để ý tới tất cả, không để ý tới ước định của tông môn thì cũng chết đi cho ta. Thấy Tần Đào trộm đi mê thiên kỳ, lại đi tìm tới Cửu Thiên mà còn nói ra lời nói vô sỉ như vậy, Khánh Hồng thiếu chút nữa không nhịn được tức chết. Hắn điên cuồng gầm rú, cánh tay vung vẩy, trận kỳ bay lượn khắp bầu trời, bát hoang linh lung trận hoàn toàn vận chuyển. Ầm ầm, tiếng sấm minh từ trong trận pháp vang lên, mấy đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, phóng về phía Cửu Thiên, Tần Đào. Đùng, dưới tình huống hai người không hề có phòng bị, bị đánh tới mức toàn thân tê dại, tiên huyết tràn ra. Hóa ra đòn sát thủ chân chính lại ở chỗ này, bát hoang linh lung trận. Tốt lắm, bất quá, bằng vào loại trận pháp này đã muốn giết chúng ta hay sao? Nằm mơ, sắc mặt Cửu Thiên có chút dữ tợn, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một vật tròn, ngăn cản lôi điện đánh úp tới. Hỗn độn thần binh đỉnh phong, như ý kim hoàn. Như ý kim hoàn là binh khí mạnh nhất của hắn, trước đó khi chiến đấu với loạn. Góc truyện audio.com, phong thú hắn cũng không có thi triển ra, lúc này dưới tình huống giận dữ không còn cố kỵ nhiều như vậy nữa. Vừa mới động thủ thì đã bay phấp phới, xé rách trời cao. Khánh Hồng, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, Tần Đào cũng đánh ra một quyền bạo kích, một thanh thiết giản xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thanh long giản, binh khí mạnh nhất của hắn, hỗn độn thần binh đỉnh phong. Nương theo tiếng quát, trường giản phá không mà đến, còn đang ở trên không trung đã biến thành một cây cột chống trời, nghiền ép đánh xuống. Rốt cục đã hạ sát thủ sao? Vậy thì tới đi, vẻ mặt Khánh Hồng dữ tợn vô cùng. Hắn làm người bị hại, vốn tưởng rằng Tần Đào khi nhìn thấy mình sẽ hổ thẹn, sợ hãi. Thế nhưng dù có nằm mơ hắn CXNG không nghĩ đến đối phương lại vô sỉ như vậy. Không những trong lòng không có chút áy náy nào, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, quả thực không biết xấu hổ. Lửa giận cuồng bạo tràn ngập trong ỏng, song trường xé rách không khí, một thanh thanh long yển nguyệt đao đột nhiên xuất hiện. Người khác đều biết hắn ở trận pháp nhất đạo cường thế không có gì sánh kịp, thế nhưng không ai biết chiến lực mạnh nhất của hắn chính là ở trên thanh thanh long yển nguyệt đao này. Trường đao bổ ngang, trong nháy mắt đã che Cửu Thiên như ý kim hoàn ở bên ngoài, Khánh Hồng lại mạnh mẽ xoay đầu lại, rít lên một tiếng với đám người sau lưng. Còn chờ cái gì, động thủ giết sạch đám người này cho ta. Vâng, người của Đoạn Thiên Nhai đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, lúc này thấy hai đại cao thủ của Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh liên hợp đánh lén sư huynh, trong lòng tất cả đều tràn ngập căm phẫn đâu còn nhịn được nữa. Cả đám gầm lên một tiếng vọt tới chỗ đám người Nhiếp Vân. Động thủ, trong đám người có một cường giả hét lớn một tiếng, đồng thời bản thân cũng vọt tới. Trước đó người theo sau lưng Cửu Thiên tổng cộng có 3 người. Thế nhưng Tạ Trầm, Hạc Đàm bị đánh lén giết chết, lúc này chỉ còn lại có một, hơn nữa lại thêm Nhiếp Vân, cùng học bên Vạn Nhận Sơn tương đương còn có 4 người. Về phần bên thập thu lĩnh này, không có bị tiêu hao quá nhiều, lại cộng thêm Tần Đào tổng cộng có 5 người. Bản thân Cửu Thiên, Tần Đào vây công Khánh Hồng, cho nên số còn lại là 7 người đấu với 9 người. 9 người của Đoạn Thiên Nhai mỗi một người thực lực cũng không yếu. Lúc này xông lên, còn không có xuất thủ thì đã tản mát ra lực lượng làm cho trong lòng người ta ngưng trọng. Cả đám bao quanh mọi người vào giữa. Người đối phó với Nhiếp Vân là một thanh niên đệ tử mặt đen. Người này có thực lực 2700 đầu đại đạo, người như thế Nhiếp Vân thiết kế một chút lại phối hợp với Thiên Tâm Đằng, hoàn toàn có thể tiện tay đánh chết đối phương. Bất quá hắn vẫn chưa có sốt ruột động thủ, dù sao hiện tại hắn cũng đang ngụy trang kỳ giả, thực lực không chênh lệch bao nhiêu với đối phương. Các loại thủ đoạn ù ùn kéo tới, nếu như chỉ đơn thuần nhìn qua ai muốn thắng cũng phải trả một cái giá cực lớn. Cách chương.